Chương 824, Hiên Viên Mộng trên người có màu đen khí tức. Tốt. Vậy lão sư nhẹ gật đầu, thổi một tiếng huýt sáo, hai cái chim đại bàng bay ra. Trọng Nguyệt nhìn xem chim đại bàng, đưa tay sờ sờ chim đại bàng thân thể, mà cái kia chim đại bàng lại đột nhiên túi lầu xuống, cọ sát Trọng Nguyệt mặt. Mấy người thấy vậy, đều nở nụ cười, Hỏa Minh nhìn xem Trọng Nguyệt trêu ghẹo nói, Trọng Nguyệt, không nghĩ tới ngươi như vậy có mị lực, chim đại bàng đều thích ngươi. Trọng Nguyệt nghe vậy, quay đầu nhìn Hỏa Minh một chút, câu môi cười cười, mau lên đây đi, chúng ta đuổi thời gian. Hỏa Viêm bộ lạc sự tình không biết Lu Cờ Na Ho mới có thể xử lý tốt, bởi vì nàng có 2 tháng thời hạn. Tốt. Hỏa Minh mấy người nghe vậy không có nói thêm gì nữa, tức khắc bay người lên trên chim đại bàng lưng. Đến chim đại bàng trên lưng về sau, Trọng Nguyệt đột nhiên cảm thấy được một đường ánh mắt. Túi đầu xem xét, Trọng Nguyệt liền thấy Hiên Viên Mộng đứng ở nơi đó nhìn thấy Hiên Viên Mộng thời điểm. Trọng Nguyệt hai con ngươi nguy hiểm nheo lại, sắc mặt cu nở dê lạnh rất nhiều. Ma khí, Hiên Viên Mộng trước đó bị nàng đánh hôn mê đi, lúc kia đều không có ma khí, cái này không đi lại với nhau buổi sáng đến giữa trưa mà thôi. Vì sao Hiên Viên Mộng trên người sẽ có ma khí mặc dù rất nhạt, nhưng cảm giác được là ma khí sẽ không sai. Trọng Nguyệt, thế nào Bắc Minh Liên gặp Trọng Nguyệt một mực nhìn lấy phía dưới, hỏi một câu, cu nở dê túi đầu nhìn một chút. Khi nhìn đến Hiên Viên Mộng về sau, Bắc Minh Liên chán ghét nói, thực là địa phương nào đều có thể thấy được nàng. Bắc Minh Dạ. Trọng Nguyệt đi đến Bắc Minh Dạ bên người, đưa tay lôi kéo Bắc Minh Dạ áo bảo. Thế nào Hiên Viên Mộng xuất hiện? Bắc Minh Dạ căn bản liền không có chú ý Bắc Minh Dạ, ngươi nhìn phía dưới một chút người kia. Trọng Nguyệt chỉ Hiên Viên Mộng nói ra. Trọng Nguyệt, Hiên Viên Mộng giống như không thích hợp. Bắc Minh Liên rủi rủi con mắt, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta ở trên người nàng thấy được một chút sương mù màu đen, những hắc khí kia từ trong cơ thể nàng tản ra. Trọng Nguyệt nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn xem Bắc Minh Liên. Bắc Minh Liên cũng có thể nhìn thấy Hiên Viên Mộng trên người ma khí. Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc. Cái kia ma khí nếu như không phải ma, hoặc là đặc thù người, người bình thường là nhìn không thấy ma khí, trừ phi ma dùng ma khí biến ảo vũ khí công kích, lúc kia người mới có thể đủ nhìn thấy. Có thế Hiên Viên Mộng hiện tại cái gì cũng không làm, vì sao Bắc Minh Liên sẽ thấy không đợi Trọng Nguyệt hỏi, Bắc Minh Liên liền mở miệng nói ra, Trọng Nguyệt, ngươi nói ta có thể hay không con mắt hoa nếu như con mắt không hoa, vì sao lại nhìn thấy Hiên Viên Mộng trên người có sương mù màu đen ngươi không có nhìn lầm. Bắc Minh Dạ nhìn thoáng qua phía dưới Hiên Viên Mộng, đạm mạc nói, trên người nàng quả thật có một chút màu đen khí tức. Cái gì màu đen khí tức a? Bắc Minh Thiên cùng Tần Lãng nhìn thoáng qua phía dưới Hiên Viên Mộng, hơi nghi hoặc một chút, chúng ta cái gì cũng không thấy a, bởi vì hai cái chim đại bàng còn không có cất cánh, là đứng chung một chỗ, cho nên Bắc Minh Thiên mấy người không có đến một cái khác chim đại bàng trên lưng đi, đều ở Trọng Nguyệt bọn họ muốn ngồi cái kia trên lưng. Tự nhiên QNZ nghe được Trọng Nguyệt mấy người đối thoại. Chỉ là Hiên Viên Mộng thoạt nhìn trừ bỏ suy yếu một chút, cũng không có chỗ nào không thích hợp. Ở đâu tới hắc khí các ngươi không nhìn thấy? Bắc Minh Liên kinh ngạc nhìn xem hai người. Không nhìn thấy. Tần Lãng lắc đầu. A Liên, ngươi có thể nhìn thấy sao? Bắc Minh Liên nghe vậy nhẹ gật đầu. Có thể nhìn thấy. Vì sao A Dạ cùng nàng có thể nhìn thấy, mà Tần Lãng cùng A Thiên lại không nhìn thấy? Hòa Minh cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì hắn QNZ không nhìn thấy cái gì hắc khí.